Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 506, kết quả thì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Khiêm không ngờ, người bạn thân thiết rất ngầu mà Vương Lượng hay khoe khoang lại chính là Lý Việt. Cũng đúng, mình cũng nên nghĩ tới mới phải. Cả trường cũng chỉ có vài người lái con BMW Series 7. Trong số đó có Lý Việt. Lý Việt nhìn thấy Trần Khiêm thì tức đến đỏ cả mắt như nhìn thấy kẻ thù. Phải, đầu tiên là tiệm hàng đồ ăn sáng, và mặt mình trước mặt mọi người. Sau đó thì sao? Nữ thần Tân Nhã của mình hình như có mối quan hệ không đơn giản với tên này. Không nói đâu xa, chính là việc hôm qua luôn. Tân Nhã mãi nói chuyện với Trần Khiêm ở thư viện. Còn Tân Nhã ở trước mặt mình thì nói sẽ đi xem phim đi ăn với mình. Kết quả vừa mới ra khỏi tầm nhìn của Trần Khiêm, Tân Nhã đã đòi xuống xe. Quả thực là khác hẳn hai người mà. Mẹ nó chứ, hôm qua quay về Lý Việt đã suy nghĩ cả đêm. Càng nghĩ càng thấy sai. Cuối cùng mới ngẫm nghĩ, chắc không phải Tân Nhã đang lợi dụng mình đâu nhỉ. Cho nên từ tối qua đến hôm nay, thực ra Lý Việt có phần buồn bực, vì vậy mới muốn mượn cơ hội này để giải khuây. Không ngờ lại gặp phải Trần Khiêm. Đương nhiên là phải tức rồi. Lý Việt ra cười mà thịt không cười sắp xếp chỗ ngồi cho nhóm Trần Khiêm. Tôi nói này cậu Lý Việt, cậu đừng chạy ngược xuôi nữa. Có việc gì cứ để Vương Lượng sắp xếp là được rồi. Hôm nay thực sự đã làm phiền cậu quá rồi. Cậu là cậu ấm của một công ty niêm yết. Làm vậy sao được? Mẹ Từ Hà, chị nói xem tôi nói có đúng không? Ôi, những người bạn này của Vương Lượng ai cũng bản lĩnh mà lại còn khiêm tốn như vậy. Xem ra quan hệ với Vương Lượng thật sự rất thân thiết. Nhưng mà chị yên tâm đi. Tiền hôm nay cứ để Vương Lượng với Lý Mỹ thanh toán là được rồi. Mẹ của Lý Mỹ vừa khen Lý Việt, nhưng cũng không quên nói chuyện với mẹ Từ Hà. Mẹ Từ Hà thì sao? Từ lúc vào cửa đã không nói câu nào rồi. Trong lòng cứ kiềm cục tức lại. Ban đầu, tình hình hai gia đình trong thành phố cũng ngang ngang nhau. Thậm chí nếu thật sự đem lên bàn cân thì nhà Từ Hà còn nổi trội hơn nhà Lý Mỹ. Hơn nữa bản thân Từ Hà cũng xuất sắc hơn Lý Mỹ. Vì vậy chuyến đi này, mẹ Từ Hà vẫn luôn mang theo vẻ kiêu ngạo, và lại còn tưởng tượng rất nhiều lần, con rể mình đến đón mình sẽ là cảnh tượng như thế nào. Rồi Lý Mỹ nhìn thấy con rể tương lai của mình sẽ ganh tị cỡ nào. Kết quả thì sao? Cuối cùng thì sao chứ? Bây giờ mẹ Từ Hà chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống cho rồi. Chưa nói đến thân phận Dương Huy không bằng Vương Lượng. Ngay cả bạn bè cũng khác Vương Lượng một trời một vực. Chuyện đề cử, cô vợ thần y của cậu Hạ là học sinh cấp 3. Cậu ấm Lý Việt này nhìn cũng không đơn giản. Lại quay sang nhìn hai người bên cạnh Dương Huy. Người đeo kính là Lý Duệ. Chồng cũng có tí gọi là bản lĩnh đi. Còn người tên Trần Khiêm Kiều. Cách chương.